Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, tranh đoạt linh lực. Nguyên lai đây mới là thiên địa pháp tắc chỗ lợi hại. Diệp Thần nội tâm sợ hãi thán phục một câu. Giờ này khắc này, toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ bầu trời, đều tại hắn cảm giác phạm vi. Trong không khí mỗi một hạt cát bụi biến động đều có thể rõ ràng ba động Diệp Thần linh thức thần. Kinh, toàn bộ sinh linh khát vọng tựa hồ tại Diệp Thần trái tim triệu hoán. Tại đó cũng không phải rất đại không thời gian. Diệp Thần thành vì chúa tể. Bất luận cái gì mọi cử động trốn không thoát hắn cảm giác. Thì liền thiên ngật phong trên thân vết thương. Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm thụ rõ ràng. Thăm dò tính hai tay phất qua một luồng linh lực. Cái kia linh lực tựa như là 10 triệu tinh linh đồng dạng tràn vào thiên ngật phong trong thân thể. Phải biết Diệp Thần bản thân liền là một tên vô cùng lợi hại dược sư. Có loại biến hóa này, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay vuốt lên thiên ngật phong trên thân vết thương. Vô luận là bên ngoài vết thương, vẫn là nội tạng tổn thương. Trong nháy mắt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khôi phục. Vừa mới còn vô cùng khẩn trương thiên ngật phong không nghĩ tới sự tình lại có thay đổi, thành chủ. Loại biến hóa này là vui vui mừng. Hắn không nghĩ tới thành chủ y thuật đã có thể như thế. Thiên ngật phong vốn là còn muốn nói điều gì. Linh thức bên trong đột nhiên toát ra Diệp Thần thanh âm. An lâm dưỡng thương. Cái này, đây là truyền âm. Thiên ngật phong mộng bước. Thành chủ hiện tại cảnh giới làm sao có thể làm đến linh thức bên trong truyền âm. Bất quá khi hắn lần nữa nhìn về phía ăn cơm dã ngoại thời điểm. Cả người đều kinh hãi. Hiện tại Diệp Thần phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt khép hờ. Hai tay càng là tự nhiên rủ xuống. Tại chung quanh hắn không có chút nào ba động. An tĩnh. Không có gió nhẹ. Không có nóng nảy khí tức. Hết thảy đều là như vậy an tường. Ở trên người hắn càng là không nhìn thấy một chút linh lực ba động Diệp Thần hiện tại là cảnh giới. Gì, những thứ này hết thảy không biết nếu như không phải thân thể còn trong không khí tung bay. Diệp Thần tựa như là theo trên cái thế giới này biến mất một dạng. Tiểu tử, người quả nhiên cùng thường nhân không giống nhau khó trách có kêu gào tư bản, Dương Hào trơ mắt. Nhìn lấy Diệp Thần thân thể biến hóa. Trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt tưởng niệm Diệp Thần bày ra thực lực. Đã không phải là kim đan cảnh giới có thể làm được có thể làm cho xung quanh sinh linh đều biến đến. An tĩnh như thế, gia hỏa này hoặc là cũng là tinh thông pháp tắc quy luật. Hoặc là cũng là đã đạt đến đại thừa cảnh giới rất hiển nhiên. Một cái kim đan cảnh giới muốn tại ngắn ngủi như vậy thời gian đạt đến đại thừa cảnh giới là hoàn. Toàn không có khả năng cho nên, Dương Hào biết, Diệp Thần trên thân nhất định có cái gì pháp tác thực Diệp Thần hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Có thể hiểu thấu đáo cái này thiên địa pháp tác tầng thứ hai. Cũng không phải là tự thân thực lực đã đạt tới độ cao này. Mà là bởi vì vừa mới chính mình phục dụng đại lượng bạo tăng đan. Vừa mới cho thiên ngật phong trị liệu về sau. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được trên thân linh lực có chút thiếu thốn lâu dài đi xuống. Chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Bá, Dương Hào động, hắn tốc độ cực nhanh những nơi đi qua lưu lại một đạo tàn ảnh. Cuồng phong nương theo lấy phía sau hắn lưu lại một nho nhỏ vòng xoáy linh lực. Hắn muốn một đánh chết Diệp Thần lấy tuyệt hậu hoạn loại người tuổi trẻ này nếu như nhâm thành lớn. Lên! Tin tưởng muốn không bao lâu, chính mình cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đối với loại này uy hiếp, tại tiên giới là kiên quyết không thể lưu. Thế mà, hắn đánh giá thấp Diệp Thần biến hóa. Chính mình mọi cử động tại Diệp Thần cảm giác phạm vi, mà lại tự cho là cũng rất nhanh chóng độ. Tại Diệp Thần trong nhận thức, chậm như tốc độ như rùa, cùng một đứa con nít tốc độ bò không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất là, thiên địa pháp tắc tên như ý nghĩa, trưởng quản thiên, trưởng quản chỗ, bên trong thiên địa vạn vật tinh linh đều là thần phục. Khắp nơi ngươi cho rằng rất nhẹ một cái công kích, tại trong mắt người khác bất quá chỉ là giống như con kiến lực lượng mà thôi. Diệp thần ngón tay liên tục bắn ra soạt soạt soạt có 5-6 cái thiên địa trận pháp tại chính mình cảm giác bên trong nháy mắt hình thành thiên. Địa pháp tắc phạm vi bên trong hình thành một đạo thiên địa trận pháp như vậy cũng tốt so ngươi. Đi vào một cái ngõ cụt đồng dạng nghĩ ra được. Không có cửa đâu, chờ lấy chịu thu thập đi. Huống chi hiện tại Diệp thần đã hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc tầng thứ 2. Thái cực càn khôn như thế nào thái cực? Lưỡng nghi thức muốn bát quái, phong phú toàn diện, nhân loại linh lực bất quá là cái này bên trong một hạt cát bụi tính được cái gì. Oanh, Dương Hào lực lượng bị cứ thế mà ngăn lại, bá nguyên bản an tĩnh Diệp thần, đột nhiên đổi một vị trí, không có chút nào báo hiệu, tựa như là thuấn di đồng dạng không so thuấn di nhanh hơn vị trí này vừa vặn là Dương Hào chính. Phía sau hai mắt hơi hơi mở ra duỗi ra hai ngón tay hơi hơi hướng lên vẩy một cái. Dương Hào dưới chân tựa như là gặp phải cuồng phong sóng lớn đồng dạng. Dâng lên một đạo tàn bạo khí tức âm. Vội vàng không kịp chuẩn bị Dương Hào trúng chiêu thân thể tựa như là bóng cao su đồng dạng bị làm. Làm quang lên Dương Hào là cảnh giới gì? Đó là nửa bước đại thừa cảnh giới người đã từng có thể tùy tiện nghiền nát Diệp thần tồn tại bây. Giờ bị hắn dễ như trở bàn tay hí ngược. Loại biến hóa này ai có thể tiếp nhận? Đầu tiên Dương Hào là không tin cả người đều lộn xộn. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn làm sao lại biến hóa nhanh như vậy? Một bên Thiên Ngật Phong càng là mộng bức mồm dài đến lão đại vốn còn nghĩ ngăn tại thành chủ phía trước, cho thành chủ tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình tựa như là quá ngây thơ. Cái này Dương Hào tại thành chủ trước mặt quả thực không chịu nổi một kích a. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân càng là triệt để mắt trợn tròn, có lẽ người khác không biết Dương Hào thân phận. Thế nhưng là hai người bọn họ thân là đã từng pháp kiếp thần quan phủ sứ giả. Là vô cùng giải Dương Hào cầm giữ có cái gì dạng thực lực. Đã từng lại là phế bao nhiêu khí lực mới đưa hắn đem ra công lý. Không nghĩ tới tại Diệp thần trước mặt. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Phải biết Bạch Ngự Phong đã từng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Dương Hào là làm sao ức hiếp Diệp. Thần Qua Thiên Vân mồm dài đến lão đại. Nội tâm hung hăng may mắn. Hai mắt toát ra cảm kích thần sắc nhìn một chút Bạch Ngự Phong, cảm ơn ngươi, ta lựa chọn là chính. Xác, bây giờ Diệp thần bày ra thực lực, đã triệt để chinh phục Qua Thiên Vân. Nói đùa cái gì, một cái liền Dương Hào loại này biến thái đều có thể dễ như trở bàn tay hí ngược người. Đi theo hắn còn có sai. Trước đó liền nói, Qua Thiên Vân cái này người vô cùng thông minh. Giỏi về dụng kế, cho nên hắn cũng không ngốc đi theo cái gì nhân thân về sau. Có thể thành tựu nhiều chuyện lớn, hắn là có thể suy tính ra. Lão phu muốn giết ngươi, bị đánh thượng thiên Dương Hào đột nhiên như điên quay người nhìn lấy. Diệp thần phương hướng trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường kiếm. Hai mắt phiếm hồng, trên thân linh lực bạo tăng, không tốt. Diệp thần trong lòng âm thầm nói thầm, Dương Hào biến hóa, để chung quanh linh lực tuôn hướng hắn, đây là đột phá dấu hiệu, cái này mẹ hắn thì khổ cực, hiện tại Diệp thần bản thân liền muốn tiêu hao rất lớn linh lực mới có thể duy trì trình độ này, bây giờ linh lực tuôn hướng Dương Hào, chính mình dùng cái gì duy trì hiện trạng, tụ linh trận, không còn kịp suy tư nữa. Vốn là bình tĩnh Diệp thần, nội tâm kinh hãi nổi sóng, một đạo tụ linh trận hình thành phụ ra tại chính mình thân thể xung quanh. Hắn không thể để cho Dương Hào hấp thu đầy đủ linh lực. Không phải vậy cái này lão biến thái một khi đột phá, 10 cái chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.